Chương 24, Nhiệm vụ, Sinh Nhật Cương. Choang đấu tinh giai đoạn thứ 2 Sinh Nhật Cương đã bắt đầu. Hệ thống đặc biệt tuyên bố nhiệm vụ, tiếp thủ Sinh Nhật Cương. Ở Sinh Nhật Cương trong lúc, Điện Hạ cướp lấy được Thiên Cương, Địa Sát, Tử Vi, cái này ba loại cấp bậc Sinh Nhật Bảo Dương đều sẽ được phần thưởng phong phú. Cấp thưởng, cướp lấy được một cái Địa Sát cấp Sinh Nhật Bảo Dương, hệ thống thưởng cho 1 vạn lượng hoàng kim. Cướp lấy được Địa Sát cấp Sinh Nhật Bảo Dương 72 cái. Góp thành thất thập nhị địa sát lũy thừa, hệ thống đem thưởng cho một cái nguyện vọng. Cướp lấy được một cái thiên cương cấp sinh nhật bảo dương, hệ thống thưởng cho du tờ thượng nở dê một lần. Cướp lấy được thiên cương cấp bảo dương 36 cái, góp thành tam thập lục thiên cương số, hệ thống thưởng cho một cái nguyện vọng. Cướp lấy được một cái tử vi sinh nhật bảo dương, hệ thống thưởng cho một cái nguyện vọng, thu được sinh nhật bảo thép nói, hệ thống thưởng cho một cái thần bí bảo vật. Cướp lấy được 4 cái tử vi cấp bảo dương, thêm bô nở cái sinh nhật cương, hệ thống thưởng cho thấy rõ thiên phú tăng lên 1 cấp, hộ quốc đại trận, đại ngũ hành chu thần diệt tiên trận pháp 1 bộ. Đấu tinh cấp thứ nhất đoạn thiên địa cầu hoàn thành, điện hạ hoàn thành các loại nhiệm vụ có thể tinh chế thưởng cho. Choang điện hạ cùng thiên xảo tinh lãng tử Yến Thanh, tên thật Yến Ất chân thiêm hạ đấu tinh khế ước. Thưởng cho nhất cấp vạn hóa thần phù nhất kiện. Choang điện hạ cùng thiên xảo tinh lãng tử Yến Thanh thiêm hạ đấu tinh khế ước. Thu được thiên xảo tinh lãng tử Yến Thanh thiên phú, quyền thuật. Tay không vật lộn năng lực gia tăng thật lớn. Không nghĩ tới kiếp thủ sinh nhật cương, còn có chỗ tốt này. Nói như vậy bản vương mục đích khả năng liền phải sửa lại một chút. Triệu thần nhãn thần lấp lóe không yên, nguyên bản triệu thần là chuẩn bị cướp lấy được một bộ phận bảo dương vì tăng anh vũ vương phủ nội tình, tăng anh vũ vương phủ thực lực mà thôi. Không có ý định đem bảo dương toàn bộ nuốt trọn. Có thể hiện tại xem ra vì đế hoàng hệ thống cấp cho thưởng cho, hắn phải hết khả năng cướp đoạt càng nhiều hơn bảo dương mới được. Triệu thần trầm ngâm một hồi, trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng lạnh, mở miệng nói ra, huyện dạ, ngươi lập tức phái người hướng toàn bộ Lương Sơn Đại Lục giải tin tức, nói đệ cửu đại đấu tinh là cuối cùng một đời đấu tinh, cái này thay mặt đấu tinh đã kinh phát sinh dị biến, cái này thay mặt thiên khôi tinh không giống như trước nữa như vậy vô năng. Nàng đã kinh mở ra một cái thần bí thiên phú, tụ nghĩa. Có thể tụ nghĩa nương sơn tinh tựa NG, cái này tụ nghĩa thì tương đương với thiêm hạ đấu tinh khế ước. Hơn nữa thiên khôi tinh còn đang phái người ám sát Lương Sơn đại lục hàng tinh giả, nhờ vào đó đạt được xưng bá Lương Sơn mục đích. Điện hạ, chuyện này đi hệ vờ huyễn có chút khó hiểu, đang định muốn hỏi. Triệu thần ngắt lời nói, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, mau sớm đem bản vương nói chuyển đi là được. Còn có đem những thứ kia đã kinh chết tinh tựa NG cùng hàng tinh giả cũng cho bản vương tận lực nương nhờ thiên khôi tinh trên người. Các ngươi đoạt bảo dương thời điểm, phân ra một nhóm người ẩn giấu trang phục, cùng mỗi bên đại thế lực đại tông phái đoạt bảo dương. Sau đó trong lúc vô tình đem mình là thiên khôi tinh dưới trướng cựu long cung tin tức lộ ra đi. Bản vương muốn làm cho các nàng sứt đầu mẻ chán, không dỗi dánh nhìn hắn. Tốt nhất các nàng có thể đem toàn bộ Lương Sơn đại lục ánh mắt hấp dẫn tới. Như vậy ta anh Vũ Vương phủ hành động thời điểm liền dễ dàng hơn. Cũng tốt đục nước béo cỏ, cướp đoạt càng nhiều hơn bảo dương. Là vương gia thuộc hạ đã biết. Đi hệ thờ huyễn mặc dù có chút khó hiểu, thế nhưng còn gật đầu xác nhận. Ừ, triệu thần trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, theo mặc dù đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi được rồi, mấy người các ngươi cùng tình tựa NG thiêm hạ đấu tinh khế ước chuyện tiến hành thế nào có người ký tình tựa NG rồi không trở về vương gia. Mấy người chúng ta đều đã cùng tình tựa NG ký xuống đấu tinh khế ước. Trong đó thất sát cùng mà bạo tinh thuộc hạ cũng không muốn nói nhiều. Phá quân đã cùng nương sơn ghế gặp bài danh đệ 54 vi, địa tá tinh tiểu ôn hầu Lữ Phương, tên thật, Lữ Phương, ký xuống đấu tinh khế ước. Thuộc hạ thì là cùng nương sơn ghế gặp bài danh đệ 73 vi, địa ẩn tinh bạch hoa xả Dương Xuân, tên thật Dương Liều Y Yể, ký xuống đấu tinh khế ước. Cô tinh là cùng nương sơn ghế gặp bài danh người thứ 70, mà đầy tinh ngọc phiên can mạnh khang, tên thật, Ngộng Hồ Điệp, ký xuống đấu tinh khế ước. Tham lang là cùng nương sơn ghế gặp thứ 41 vì, địa hùng tinh tỉnh một ngạn hát tư văn, tên thật hát băng tâm, ký xuống đấu tinh khế ước. Đi hệ thờ huyên cẩn thận hồi đáp. Đi hệ thờ huyên nhíu nhíu mày, do dự một chút, tiếp tục nói ra, chẳng qua, tham lang cùng hát băng tâm thiêm hạ đấu tinh khế ước trước. Từng gặp phải đồng dạng chuẩn bị cùng Hắc Băng Tâm ký khế ước Diệp Phù Đồ. Diệp Phù Đồ triệu thần nhãn thần lóe lên, đi hệ giờ huyễn không nói triệu thần đều quên Diệp Phù Đồ người này, từ Diệp Phù Đồ thần phục triệu thần sau đó, hắn một mực anh Vũ Vương phủ, bất quá hắn dã tâm quá mức đại, hơn nữa ngạo tính chưa trừ diệt, Triệu Thần chưa từng có dành cho hắn trọng trách, cũng không có tin tưởng hắn, chỉ là cho hắn tùy tiện an bài nhất cái chức vị. Diệp Phù Đồ cũng vẫn không nói gì thêm, đàng hoàng, hiện tại như thế nào cùng Tham Lang khuấy đến cùng nhau đi rồi hả? Triệu Thần có chút hiếu kỳ hỏi Tham Lang gặp phải Diệp Phù Đồ chuyện gì xảy ra đi. Hệ Tờ Huyễn cười khổ một tiếng, nói ra, trở về vương gia, Tham Lang cùng Diệp Phù Đồ cạnh tranh Hắc Băng Tâm xảy ra tranh chấp, ngài cũng biết Tham Lang tính tình, miệng cho tới bây giờ không tha người, hắn giận một cái liền đem Diệp Phù Đồ hung hăng dạy dỗ một trận. Cuối cùng Diệp Phù Đồ chịu nhục trốn đi, không còn có trở lại anh Vũ Vương phủ, cũng không có trở về Thần Võ Thân Vương phủ. Diệp Phù Đồ đi cái này phiền toái. Triệu Thần chân mày nhíu chặt. Diệp Phù Đồ cũng không phải là thường nhân a, Thần Võ Thân Vương con trai, trên người tự nhiên hữu Thần Võ Thân Vương phủ số mệnh, người như thế trên cơ bản chính là trong truyền thuyết nhân vật chính a, gặp nạn chuyển tưởng cao y chun nở dê loa y kia. Hắn đi bây giờ, khi trở về đảm bảo không cho phép liền thực lực đại tăng, là một không nhỏ thai hoàng ẩm. Đương nhiên, Triệu Thần nhưng thật ra không để bụng một cái nho nhỏ Diệp Phù Đồ. Triệu Thần lo lắng chính là, Diệp Phù Đồ chịu nhục trốn đi, nếu để cho Thần Võ Thân Vương biết, sợ rằng hiểu ý có vật ách tắc gá ảnh hưởng Thần Võ Thân Vương phủ cùng anh Vũ Vương phủ quan tâm, thậm chí đưa tới hai nhà đối địch. Triệu Thần suy nghĩ một chút, phân phó nói, phái người đem việc này báo cho biết Thần Võ Thân Vương, không cần có chút nào giấu giếm. Sau đó sẽ phái người báo cho biết Linh Hy quận chúa việc này, làm cho nàng Thần Võ Thân Vương cầu tình, hòa hoãn hai nhà quan hệ. Tham Lang miệng này thực sự là hỏng việc, làm cho hắn trở về lĩnh 100 quân côn, hảo hảo căng căng chi nhớ. Cuối cùng phái người ở Lương Sơn Đại Lục ban ngày ban mặt tìm kiếm Diệp Phù Đồ, dùng cái này che lấp ta anh Vũ Vương phủ kiếp thủ sinh nhật cương sự tình. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.